12 chòm sao xa, biến thái vừa thôi. Xa, biến thái vừa thôi. Góc truyện audio.com. Mọi chuyện có vẻ như khá đúng theo kế hoạch cho đến khi bọn nó mở mấy bao đồ ăn mà bọn phòng một đã mua. Cả 9 cái đầu đầy màu sắc trụm vào đống đồ với khuôn mặt không thể thốn hơn. Cái bao của thằng Thiên Yết thì không còn ý kiến gì nữa rồi. Đợi khi nào nó được thả về, không đánh nó cho ra bã thì xin thề bọn này không phải là nam nhân đẹp trai khoai to. Bao của thằng sư tử được cái, cũng vô dụng y chang bao thằng Yết. Cái mẹ gì kêu nó mua đồ ăn để quẩy các kiểu thì nó lại mua đồ ngọt. Bánh kẹo tùm lum, may mắn còn vớt được bao của thằng song ngư và cự giải. Nói đúng ra thì bọn nó có hơi dâm, có hơi đồi bại, có hơi lưu manh, có hơi biến thái và N chữ có hơi khác nữa, nhưng có lẽ hai đứa nó là tỉnh nhất phòng số 1. Thôi thì người ta nói nên hạnh phúc với những gì mình có. Thế là Kim Ngưu lôi cái bếp ga ra, bật EDM lên và DJ Kim Ngưu đầu trâu mặt ngựa chính thức lên sàn. Hai tay Kim Ngưu thoăn thắt bật tắt hai bên bếp lửa y như đang trà đĩa cái bàn DJ. Còn 8 bạn trẻ, trâu, phía dưới thì quẩy các kiểu như đang trong pub, lên là lên là lên là lên. Hú hú hú, a few moments later, một lát sau, sau một hồi quẩy đã đời. Cả bọn quyết định nhào vô ăn uống các kiểu. Khui két bia đầu tiên, cứ mỗi thằng một lon, uống khí thế lắm, đồ ăn cũng nhét đầy mồm. Đã thế còn luôn miệng 1, 2, 3 dô ô, két bia thứ hai cũng đã được khui, uống cũng chẳng còn khí thế hơn trước. Nhận thức được không khí đang dần chán nản, Thiên Bình lập tức bày trò, hay bây giờ chơi trò xoay chai đi, chúng đứa nào, đứa đó phải uống bia pha mắm tôm, nước mắm, thế nào, chơi không, quất luôn cả đám đồng thanh với khí thế hừng hực không ai hơn được. Cứ như sắp ra chiến trường nhưng không hề nghĩ rằng quyết định này có thể sẽ khiến bọn nó hối hận suốt đời. Cả 9 thằng lập tức ngồi thành một vòng tròn. Thật ra thì chỉ có 7 thằng thôi vì bạn trẻ song tử đã rời khỏi cuộc chơi ngay từ những lon bia đầu tiên. Mặt ảnh thì đỏ như đít khỉ, lại múa loạn xạ trong phòng. Miệng không ngừng hát nhảm, hôm qua em đốt rừng, mẹ quýnh gần chết ơ, hôm nay mẹ lên nương. Một mình em đốt tiếp, hương rừng thơm mùi khói, nưới suối đen xì lì, và cái gì đến cũng sẽ đến, do chịu không nổi giọng ca của song tử MTP, bọn trẻ đã giao nộp song tử vào tay Bảo Bình toàn quyền xử lý trong khi em nhỏ vẫn đang ngơ mặt éo hiểu chuyện gì đang xảy ra im mầm. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, thôi cưng dáng qua đêm nay đi rồi mai muốn đập nó thế nào cũng được. Chậc chậc, tội thằng bé, con trẻ mà sắp chết sớm. Ma kết vỗ vai thằng nhỏ vẻ như đồng cảm lắm vì ai cũng biết chính cậu đây cũng đang phải quản một thằng não teo mặc dù đang rất tỉnh. Và cuộc chơi cũng chính thức được bắt đầu. Nhân mã là người xoay đầu tiên. Cái chai xoay cực kỳ mạnh mẽ, rồi chậm chậm dần và có vẻ nó sẽ dừng ngay chỗ Bạch Dương đang gãi đít rồi đưa lên hửi trong sự chờ đợi chán nản. Như đoán trước được sự việc, nghĩ sẽ trả thù được chuyện hồi nãy, nhân mã đã cực kỳ hưng phấn. Chàng ta ngồi vừa cười vừa vỗ tay liên hồi như mấy con hải cẩu trong sở thú hay ít nhất là trong mấy phim hoạt hình. Và đúng như mình nghĩ, cái chai đã chậm hết cỡ và điểm đến tiếp theo sẽ là chỗ Bạch Dương. Sẽ không có cách nó cái chai quay qua đứa khác được. Nói nhân mã này ngu văn học thì được chứ mấy vụ tính toán tốc độ, dự đoán này nọ thì nhân mã này hơi bị đỉnh đấy nha. Nhưng anh ấy đã không đoán trước được sự việc xảy ra tiếp theo, dẫn tới hậu quả mà anh không thể nào lường trước được. Cùng quay lại với Bạch Dương và cái đít đang được gãi của cậu ta. Nãy giờ đau bụng lắm rồi nhưng có thằng nào cho đi đâu. Thiết nghĩ cậu trốn không chơi nên nhất quyết không cho đi. Thiệt không chịu nổi mà. Ảnh đã đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mãi đến khi cái chai sắp dừng ở chỗ anh thì bất ngờ. Bù do chịu không nổi, bé Bạch Chi Dương nhà ta đã một phát, trùng hợp với cái chai vừa đến. Thế là luồn gió lạ hơi thúi xuất phát từ Bạch Dương đã tác động đến cái chai và nó đã quay tiếp và ngạc nhiên chưa? nó chỉ thẳng ngay bản mặt ngu đần của nhân mã, cái đéo gì vừa xảy ra vậy? Do cú sốc tinh thần quá lớn, nhân mã đã bất tỉnh, phần lớn là do mùi của Bạch Dương. Trước khi ly bia kịp tới miệng em, mấy thằng xung quanh thì cũng có hửi được đấy, nhưng do chứng kiến hết chuyện của bé nhân mã nên đã lăn ra đất cười như mấy con điên dưới đất hết. Rồi, còn ai mà để ý mùi thúi chứ? Chỉ trừ Bạch Dương, thủ phạm vẫn còn đang đánh mắt láo liên nhưng cố gắng hiểu những gì xảy ra trong khi tay vẫn đang gãi đít. Hình tượng cái quân què, phắc hết đi, nạnh nùng cũng là người, cũng phải bị ngứa đít chứ. Chẳng qua biết tổng đít mình thơm rồi nên muốn hửi thử xem nó thơm tới mức nào thôi, dù nó có bất tỉnh thì tao cũng không tha. Anh em đâu? Banh miệng nó ra cự giải nãy giờ ngồi xem kịch, nay đã lên tiếng, Thiên Bình, banh miệng nó ra cho anh mày đổ vào nào. Mua ha ha ha ha, ngay sau khi nhận lệnh, bạn trẻ Thiên Bình lập tức dùng hết sức banh mồm của nhân mã ra. Giờ miệng anh đã to như bồn cầu rồi, chỉ cần đổ cái thứ hay đi vào bồn cầu thôi. Chấm chấm, từ từ chất lỏng sóng sánh ánh vàng như nước tiểu nay lại được pha thêm chút nâu mạnh mẽ của nước mắm và chút tím quyến rũ từ mắm tôm chảy ra khỏi ly, trông tà mị, hấp dẫn vô cùng, rơi từng giọt vào mồm nhân mã. Mùi hương thơm ngát không thể nào cưỡng lại. Ôi, cái vị đăng đắng thơm thơm của bia quyện vào sự thúi và mặn của mắm tôm và bia đã tạo nên một cực phẩm 2016. Thật không thể tin được, sau khi đổ hết ly bia, chưa kịp đến giây thứ ba thì bé mã đã bị giật kinh phong. Cả người giãy đành đạch như cá mắc cạn rồi bé sùi bọt mép ra như chó dại sắp chết. Tất cả quá trình trên đã kết thúc sau khi nhân mã từ bất tỉnh chuyển sang chết lâm sàng. 700 anh em vì thương tiếc nên đã đá ẻm qua một bên. Bố thí cho hai cây nhang rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra và chơi tiếp. Nhân mã đã chết nhưng nước mắt vẫn chảy hai hàng, vì sự yêu thương của 700 anh em dành cho nó. Trong khi xem tiếp bọn kia chơi tiếp thế nào thì hãy cùng tôi xem bọn Bảo Bình Song Tử đang làm cái quần gì ở góc phòng nhé. Song Tử bằng một cách thần kỳ nào đó bây giờ trên người đã sớm không còn một miếng vải, trừ cái khăn lau mặt đang treo mình trên hông của ảnh. Tình huống trông cực kỳ ngàn cân treo sợi tóc. Có thể chỉ cần một luồn gió nhẹ như luồn gió ban nãy của Bạch Dương cũng đủ để cái khăn lìa xa nơi ấy, cái khăn màu hồng cánh sen. Cực kỳ mạnh mẽ với họa tiết Hello Kitty có bông hoa trên đầu. Ô kìa, trên cái khăn mặt còn thêu hai chữ song N, xin chúc mừng bạn song N. Chuẩn bị đốt luôn cái khăn đi là vừa, nhưng song N là thằng nào ấy nhỉ? Nghe quen quen, dù không biết là đứa nào nhưng tính cách cũng mạnh mẽ. Cá tính dữ, chấm chấm, thôi bỏ qua ngoại hình mạnh mẽ, soái ca của Song Tử. Chúng ta hãy nghe xem ảnh đang có cuộc đối thoại gì với Bảo Bình nào, thằng nào là trùm khu này. Mày cây nó ra đây. Song Tử đứng trên ghế sofa, chỉ thẳng vô mặt Bảo Bình, la thật to, thành công thu hút hết sự chú ý mấy đứa trong phòng, dạ. Cho em sử dụng quyền trợ giúp hỏi người thân ạ, được. Mày nhanh lên, bố không có kiên nhẫn được. Sắp hết chakra rồi, bé Bảo diễn cũng deep lắm. Lập tức quay qua hỏi thằng sử nữ xem thằng nào là trùm. Sử nữ đã trả lời. Tao, thế là Bảo quay qua trả lời với Song Tử, người nhà em bảo tao. Song Tử từng bước loạng choạng tiến tới trước mặt sử nữ hỏi, mày là tao à, đéo. Mày là mày, tao là tao, sao tao là mày được chứ mày là ai? Tao là tao, thấy chưa? Mày vừa bảo mày là tao kìa thì tao là tao chứ là ai? Tao đách phải mày, mày kiếm ai, mẹ? Tao bực rồi nha, tao kiếm tao, tao đâu, mày ngay đây. Bố con điên, tao không phải là tao. Thế tao, là đứa nào, là mày đó con chó điên, đờ mờ. Bực rồi nha, tao hỏi mày lần cuối. Mày có phải là tao không? Bla, bla, về, lúc đầu hai thằng nói chuyện còn bình thường. Sử nữ cũng chỉ định giỡn với thằng xỉn này thôi, ai dè nói với nó một hồi thành hai thằng khùng gân cổ lên cãi nhau luôn. Bọn trẻ ngồi coi phim xung quanh cũng dần dần cảm thấy IQ mình đã đạt 90 triệu. 90 triệu như trong mấy tin fake, nhưng mấy bé cuối cùng vẫn đéo hiểu được nội dung và mục đích của cuộc cãi lộn trên là gì nên đã bỏ cuộc dần và quyết định chơi tiếp, nhờ đó mà Bảo Bình thoát kiếp nạn. Nhưng nhiệm vụ lại cho xử nữ đang gân cổ lên thi sủa với song tử đằng kia. Để thư giãn não bộ sau khi nghe hai bạn chó điên kia cãi lộn. Chúng ta cùng quay lại trò chơi quay tay. À nhầm, quay trai trúng thưởng với sự góp mặt của thành viên mới Bảo Bình, thằng Bảo mới vô cho nó quay trước đi, Kim Ngưu đề nghị. Nhưng tao cũng muốn quay, Thiên Bình la lớn, nó mới vô nhường nó đi, nó muốn chơi thì nó tự nói. Mắc gì mày phải nói dùm, tao thấy hợp lý thì tao nói thôi. Rồi, muốn làm gì thì làm, để nó quay trước đi nhưng tao nói trước. Cẩn thận những gì mình nói ra đấy, ok cu. Bảo quay trai đi cu. Hai tay Bảo Bình phát ra một sức mạnh éo thể nào mạnh mẽ hơn. Gồng nội công trông cực kỳ chuyên nghiệp, và rồi cái trai đã quay với cái tốc độ Sida chịu không nổi. Nó ca tan, mãi không thấy dừng. Một thập kỷ sau, cuối cùng cái trai cũng đã dừng, và xem kìa, nó đã dừng ngay trước mặt bạn Kim Ngưu, người hiện đang bất động vì cái của này đã chỉ vào mình, bởi tao nói mà. Dành dùm người ta cho cố xác vô, cuối cùng bị chính nó quay cái trai vô mặt, ha ha ha ha ha ha ha. Ngu cũng ít có ngu lắm, hồ hồ hồ, chỉ vì một hành động thiếu suy nghĩ của mình mà bố trẻ Kim Chẩu đã ăn 1 tỷ cục gạch vô mặt, cộng thêm đó là được uống cực phẩm 2016. Trong khi đó thủ phạm đang vừa nhìn Kim Ngưu vừa mỉm cười hết sức ngây thơ, oan ức. Rõ ràng là có gian tình giữa thằng Thiên Bình và thằng Bảo Bình. Bọn nó đã tính trước rồi. Tao không cam tâm, ngu thì dáng chịu đi cưng. Tự mày kêu cho nó quay cho đã rồi giờ la. Hà họng cho bự ra uống cái này nè. Chưa kịp để em nó phản ứng, bạn học Thiên Bình đã banh họng Kim Ngưu ra để đổ hết cả ly vào. Vừa đổ vừa banh mồm cười hết sức man dở. Dẫn tới một hậu quả mà không ai có thể lường trước được, bố trẻ Kim Chẩu do bị giọng nước vô họng trong tình trạng bất ngờ nên ẻm đã bị sặc. Và cái gì đến cũng sẽ đến, ẻm phun hết vô mặt Thiên Bình. Đúng lúc ổng hà họng, thế là dòng nước bay đúng một vòng cung hoàn hảo vô thẳng miệng Thiên Bình, không chừa một giọt. Không chừa một giọt, không chừa một giọt, và điều đặc biệt được nhắc lại 3 lần, đờ mờ sặc moa ha ha ha ha. Phụ tê, mà a, Thiên Bình, thức tỉnh đi em, a hu hu, vãi, sao đứa bị uống là thằng Kim Ngưu mà thằng dính trưởng Thiên Bình, Thiên ơi xa quá. Thiên ơi đi xa quá, 1 phút mặc niệm rồi quăng xác nó qua bên thằng Mã luôn đi. 1, 2, 3, hết giờ mặc niệm, tiễn đong dê dê, ủa sao mày kêu tận 1 phút mà sao mới 3 giây mày đã ngưng. Về, tao nói cho người ta thấy mình là người có lòng nhân hậu được rồi. Chứ nó nghĩ nó là ai mà làm tao phải lãng phí tận 1 phút cuộc đời chứ. Về, vài thập kỷ sau, chơi một hồi, bọn nhỏ cuối cùng đứa nào cũng được thử qua thứ nước đó. Không những vậy, bọn nó còn thêm thử thách bằng cách cho thêm đường, muối, tỏi, phô mai, bánh, kẹo, nói chung là có gì cho vô hết, và đứa được hưởng phúc thử cái hỗn hợp đó chính là ma kết. Khỏi phải nói thì cũng biết ẻm đã ngủm từ đời nào rồi. Đám nhỏ kia cũng đã chìm vào giấc ngủ rồi. Nằm chồng chất, đè lên nhau tùm lum. Đơn giản là vì bọn nó đã quẩy quá nhiệt nên không còn một chút sức nào để tự về phòng. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như bọn nó ngủ yên tới sáng, nhưng không. Chuyện xảy ra lúc nửa đêm, ư, mắc đái VCL nhân Mã loạn choạng đứng dậy, vò cho rối bù mái đầu vốn đã không gọn gàng của mình. Trước đó, ma kết cũng khát nước nên vào bàn bếp lấy nước, nhưng nó đi đứng nghiêng ngả lung tung do không quen uống bia. Sau một hồi chật vật lấy nước, nó cũng sắp được về lại chỗ nằm. Bỗng nhiên, Thiên Bình duỗi chân ra làm ma kết né không kịp liền vấp té. Phải làm sao khi kế bên Thiên Bình là xử nữ người nó sắp té vào. Nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, ma kết đã chống tay kịp qua hai bên người xử nữ. Không thôi đập một cái là hai hàm còn nướu chứ không còn răng quá. Chưa kịp mừng thì, bạn học Thiên Bình một lần nữa lại ra tay và theo đúng nghĩa đen. Bạn ấy đã quơ cái tay với lực khá mạnh, hất luôn một bên tay đang chống của Market. Quá bất ngờ, Market bị mất thăng bằng. Thế là hai đứa đập mạnh răng và môi vào nhau. Còn chưa kịp la đau thì đúng lúc nhân mã đi đái ra. Chứng kiến cảnh trên, với tốc độ bàn thờ, ảnh đã móc smartphone ra chụp liên tục với hơn chục bức ảnh về khoảng khắc thốn này. Trong khi Market hoàn toàn không biết đến sự có mặt của ảnh. Nhân mã hắn miệng thì cười sảng khoái nhưng trong lòng lại thấy cực kỳ khó chịu. Hắn đang bị gì thế này? Quá đau, quá thốn, Market lăn sang một bên rồi hồn phách phiêu lạc luôn. Đúng lúc, xử nữ bật dậy vì thấy thốn thốn ở răng và môi. Nhưng do quá mệt mỏi nên chỉ nói mớ rồi lập tức lăn ra ngủ tiếp, có phải hoàng tử đến để hiếp chàng Bạch Tuyết xinh đẹp ta không? Ư, hoàng tử mạnh bạo ghê, làm người ta đau muốn chết, nhưng mà miệng hơi thối đó. Nhớ về đánh kem đánh răng à, nhầm, đó không phải là kem đánh răng. Đó là glow up đi nha. Yêu hoàng tử, pạc pạc, rồi mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Trừ ba đứa vẫn còn đang thức trắng trong phòng bảo vệ rủa mấy thằng bạn khốn nạn của mình. Ambach, Bichi, đùa thôi, xin lỗi vì ngâm quá lâu. Lúc đó hơi mất hứng viết. Thôi, mấy cậu cứ thưởng thức chép mới đi. Tạm biệt, tôi đi quẩy đây. Còn tiếp, cách chương.